pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916. Chương 913 loạn thế người nhà một. Nữ nhân dịch toái bước, nhưng là lại không câu nệ. Cứ việc quần áo rách nát thả thực không được thề. Nhưng là nàng đối Lâm Tịch thái độ là không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Lâm Tịch chú ý tới. Nữ nhân này ở ngồi xuống phía trước dùng tay nhẹ nhàng ở chân sau phất một chút. Sau đó mới ở ghế trên ngồi xuống. 1m65 tả hữu thân cao. Vòng eo đĩnh bạt, dáng ngồi đoan chính. Đôi tay kia nhẹ nhàng phất một cái rõ ràng là ăn mặc váy dài hoặc sườn xám khi nhập tòa động tác. Thoạt nhìn nhưng thật ra có chút tiểu thư khuê các bộ dáng. Ta kêu Tiêu Trúc Nhàn, ta là cái tội nhân, quá vãng sự tình chính là một hồi ác mộng, ta thật sự là không nghĩ hồi ức. Tiểu thư, nghe nói các ngươi là có thể thấy chúng ta bình sinh. Phải không? Lâm Tịch gật gật đầu, Tiêu Trúc Nhàn một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Xem ra quả nhiên là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Ta chỉ cầu ngươi cứu cứu ta ba ba cùng ta đệ đệ, tỷ tỷ của ta, đến nỗi ta cùng ta mẹ, ngươi nhưng thật ra không cần cố kỵ, ta chỉ cần bọn họ bình an liền lại không tiếc nuối. Lâm Tịch nhướng mày nhìn xem Tiêu Trúc Nhàn. Nhưng thật ra cái rất ngoài ý muốn tâm nguyện, xem ra tất nhiên là trong nhà có cái cha nương a. À. Nhìn Tiêu Trúc Nhàn thân ảnh dần dần đạm đi, Lâm Tịch click mở chính mình cá nhân tư liệu. Đem điểm số thêm hảo, 2 điểm tinh thần, 3 điểm vũ lực, rút thăm trúng thưởng được đến chính là tinh tế vị diện. Nghĩ lần trước nhiệm vụ thu hoạch, Lâm Tịch nhất tâm thủy vẫn là tu tiên vị diện A. Ở Thương Thành đổi một ít thuốc hạ sốt còn có không ít muối ăn cùng lương khô. Chiến hỏa bay tán loạn niên đại, nàng còn cần cứu vớt toàn ra người đâu, đồ dùng sinh hoạt tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Mấy thứ này ở Thương Thành bên trong giá bán rất thấp liêm. Trên cơ bản mỗi cái chấp hành giả đi nhiệm vụ đều phải đổi một ít. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, có đổi một ít thủy cùng với quần áo. Tuy rằng nàng trong thế giới thủy cùng ăn tùy tiện liền có thể tìm được. Nhưng là nhiệm vụ chung thời điểm nàng vẫn là tận lực đừng cùng trong nhà có cái gì liên lụy. Lâm Tịch thậm chí nghĩ. Có phải hay không nên đổi cái bình thường bối túi tê mỏi một chút xã khu? Miễn cho bị người phát hiện dị thường đâu. Thật đúng là có cái này tất yếu. Từ trước trong không gian tử khí trầm trầm, cho dù có một mảnh thổ địa, cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý. Chấp hành giả nhiều có kỳ ngộ, tỉ như Chu Hiểu Lan, lộng cái tùy thân không gian, linh điền linh tinh, hệ thống vẫn là thực có thể châm trước một ít. Bất quá chính mình này vô thanh vô tức trực tiếp tới cái tinh cầu. Vậy có điểm quá bất hợp pháp, vạn nhất vị nào đại lão phát hiện, tuyệt bút phung lên, rồng bay phượng múa viết cái, hủy đi tự, kia mới thật là tất cầu. Nghe A Lê nói muốn ở tảo thành phố lộng cửa hàng quầy hàng linh tinh. Là thực phí tiền, đương nhiên, nếu là làm tốt lắm, lợi nhuận tự nhiên cũng thực khả quan, trước kia là căn bản không có tiền. Hiện tại là có tiền không dám dùng, Lâm Tịch yên lặng vô ngữ, không biết điều ti thuộc tính giá trị cái gì lúc sau mới có thể lao. Chờ nhiệm vụ lần này kết thúc trở về vẫn là thật sự mua sắm một cái bối túi đi. Chẳng sợ nhỏ nhất đâu, đặc biệt là hiện tại Vân Hồ Ly đã hoàn toàn cùng ngũ thúc rảo ở bên nhau. Mà nàng còn may mắn trở thành trọng điểm chiếu cố đối tượng thời điểm mơ siêu Lâm Tịch càng nghĩ. Càng là cảm thấy có điểm mau mau, truyền tống tiến nhiệm vụ khi Lâm Tịch thiếu chút nữa không hù chết. Một chương gồ ghề lồi lõm tràn đầy thanh xuân đậu bánh nhân thịt mặt đối diện nàng vẻ mặt nụ cười. Dâm đãng, một đạo chói mắt đèn pin quang đột nhiên sáng lên, Lâm Tịch không cấm đóng một chút đôi mắt. Tiểu cô nương, ngươi mà, theo ta đi mà, này ngữ khí lực quen thuộc a. Lại xem kia dế nhũi hoàng mang theo 2 mông mảnh quân mũ. Ngài, nào đó thần kịch nhất thường thấy đoạn ngắn nhất thời hiện lên trong óc. Tà sát, lão từ đây là gặp được thái quân. Bánh nhân thịt mặt tuy rằng là hỏi chuyện, nhưng là một con thô ráp móng vuốt đối với nàng duỗi lại đây. Chung quanh truyền đến các loại hắc hắc, ha ha, không có hảo ý, tiếng cười thỉnh thoảng hỗn loạn vài câu, lục soát sát hoặc là đông cứng bản. Địa ngôn ngữ trêu đùa nàng, ta chỉ là cái người hầu, thái quân nhóm buông tha ta đi, cái kia mới là chúng ta soái phủ di thái thái a. Lâm Tịch mới từ truyền tống mộng bức trung thanh tỉnh, liền nghe thấy cách đó không xa tiểu cô nương chỉ vào chính mình nói. Vài người cho nhau liếc nhau, lập tức đem Lâm Tịch bao quanh vây quanh, quả thực như các nàng theo như lời. Chờ ở này phụ cận là có thể như nguyện trói đến từng đại soái nữ nhân. Nguyên bản tinh trùng thượng não mấy cái lập tức trở nên cần phải cẩn thận. Thượng lưỡi lê 38 đại cái lập tức nhắm ngay nàng. Một người trong tay cầm dây thừng đỉnh đạc đi tới muốn đem nàng bó thượng. Thừa dịp vài người vây quanh chính chủ, cái kia hạ nhân trang điểm tiểu cô nương đã ném kia căn đại bím tóc bay nhanh chạy. Lâm Tịch đột nhiên đối với vài người tươi cười như hoa. Tố Bạch ngón tay đối với không trung, màu xem, siêu nhân, thật là có hai cái ngốc bức ngẩng đầu nhìn lại. Lâm Tịch đem hết toàn lực bỗng nhiên đá ra đi một chân. Đem vòng vây đá văng cái chỗ hồng, sau đó bạt túc chạy như điên, chính là mới bán ra hai bước liền phát hiện chính mình một chân khẳng định là mềm tổ chức bầm tím. Dẫm đến trên mặt đất xuyên tim đau, hơn nữa nàng trên chân chính đặng một đôi đương thời lưu hành giày cao gót. Cuối cùng gót giày cũng không rất nhỏ, ở như vậy núi rừng trung miễn cưỡng có thể chạy. Mặt sau truyền đến hỗn loạn tiếng bước chân cùng thét to thanh cùng đong đưa đèn pin phát ra một bó. Thúc ánh sáng, cơ hồ đều là ở kêu cái gì, ngươi mà, trở về, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi, lại không ngừng hạ. Chết lạp mà, linh tinh nói, thân thể này tất nhiên là rất ít làm lao động chân tay. Lâm Tịch mới chạy ra đi vài bước liền có chút thở hồng hộc. Như vậy chạy xuống đi qua không được bao lâu liền sẽ bị bọn họ cấp đuổi theo. Nhi tạp đối chính mình cái này bình thường vị diện không có hứng thú. Nói là cảm ứng được nàng thiết hạ vân đoàn mê chướng cách đó không xa đang có tảng lớn sấm chớp mưa. Bão, chạy tới chơi, Lâm Tịch trong tầm tay thật đúng là không có thích hợp vũ khí. Nãi nãi, nếu không phải một tay thương muốn 4.000 nhiều huyền tinh. Lâm Tịch là thật sự động quá tâm tư đổi một phen. Bất quá nói trở về, trước đừng nói một vị di thái thái trên người xuất hiện súng lục người khác sẽ nghĩ như thế nào. Chủ yếu là cho dù có thương nàng cũng làm bất quá đối phương. Nhân ra ít nhất có 6 cá nhân, như vậy gần tầm bắn, heo đều có thể bách phát bách chúng. Lâm Tịch đột nhiên tâm niệm vừa động, trên tay xuất hiện một cây cây sáo. Hoành thổi là triệu hoán thần long, ách, triệu hoán thần lang đi, tạm thời thử xem, dù sao nơi này thoạt nhìn giống cái núi sâu rừng già. Hẳn là có thể có lang, Lâm Tịch yên lặng cầu nguyện, nơi này nhất định phải có lang a. Tốt nhất nhiều điểm mơ siêu nếu phụ cận các bá tánh biết Lâm Tịch giờ phút này ý tưởng. Phòng trưng sẽ ở thái quân đuổi tới phía trước giết chết nàng. Khiếu nguyệt sáo nhỏ nhưng thật ra cực dễ dàng thổi lên. Nề hà Lâm Tịch dài dòng chấp hành giả kiếp sống chung. Trước nay không đùa nghịch quá thứ này. Thổi chúng sắc nhọn thô rát. Tại đây bóng cây lắc lư. Gió núi gào thét rừng già chung dị thường thê lương. Vốn dĩ trốn chạy đã mệt thở hồng hộc. Còn muốn lại không ngừng thổi sáo. Lâm Tịch cảm thấy lồng ngực đều phải nổ tung. Lang a lang, người ở đâu dưới tháp tàng? Tìm ta là hảo tâm hoàng. Mắt thấy đèn pin quang mang càng ngày càng sáng. Lâm Tịch cũng là càng chạy càng chậm. Vì đến kia chỉ chân thật sự là quá đau. Trình yếu là nàng đã ra không được khí nhi. Lâm Tịch đặt mông ngồi dưới đất. Giống điều ly thủy cá từng ngụm thở gấp. Phanh, một tiếng súng vang. Lâm Tịch dưới chân cách đó không xa kích khởi một đóa thị uy thổ hoa. Tám giát, ngươi. Lại đi chạy a, một cái thái quân cũng thở hổn hển lớn tiếng quát mắng. Lâm Tịch cũng thở hổn hển, ta, vì cái gì muốn chạy, ta giúp đỡ, tới, ngoặc kép, hết chương.